Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên. Chương 51, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ngay lúc ngốc ba ba thản đồ khẩn trương hề hề vội đến vội đi. Thời gian liền trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác thế nhưng đã tới ngày cuối cùng của ngày du săn. Nhóm giống được ra ngoài săn bắn trong hôm nay phải mang túi mật của mục tiêu trở về. Nếu không sẽ bị xem là thất bại. Buổi tối, bởi vì mang thai cũng cần vận động vừa phải. Tô Sách được thản đồ đưa tới trước tế đàn. Xung quanh bọn họ, có rất nhiều giống được cùng đồng bạn đứng cùng lúc đó. Thản đồ mới nhớ ra túi mật mình săn được còn chưa nộp lên. Liền cột vào thắt lưng, Tô Sách nhìn xung quanh, phát hiện những giống được cùng giống cái kia đều thực thân thiết. Thoạt nhìn, ngày du săn này đã rất thành công, rất nhiều giống được đạt thành mong muốn. Tô Sách còn chú ý một đôi tình lữ khác trong số này, Thụy Ân Tư cùng Tạp Mạch Nhĩ. Rõ ràng lần trước gặp mặt Tạp Mạch Nhĩ vẫn còn do dự. Chính là hiện giờ Thụy Ân Tư thế nhưng đã nắm được tay Tạp Mạch Nhĩ. Này xem ra tiếp nhận rồi đi. Tô Sách thật sự mừng cho Tạp Mạch Nhĩ. Mà Tạp Mạch Nhĩ tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt Tô Sách. Hắn vừa lúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái. Tiện đà rời mắt, dừng lại trên bụng Tô Sách nháy mắt một cái. Sau đó cười cười. Nụ cười kia tràn đầy ôn nhu cùng chúc phúc, Tô Sách có điểm xấu hổ, bất quá cậu vẫn gật đầu đáp lại, cũng cười một chút, cậu vẫn cảm thấy, Tạp Mạch Nhĩ là giống cái tốt nhất, kiên cường nhất mà cậu gặp trong bộ lạc, hắn có một năng lực làm người ta an tâm, tuy nói vậy không quá thỏa đáng, bất quá ánh mắt Thụy Ân Tư quả thật không sai, hơn nữa cũng quá tiện nghi cho Thụy Ân Tư đi, rõ ràng là giống cái của bộ lạc khác. Thế nhưng lại có thể theo đuổi được một bầu bạn giống cái không tồi như vậy. Nghĩ như vậy, Tô Sách lại cảm thấy có điểm buồn cười. Cậu rõ ràng bình thường không có suy nghĩ bắt quái lộn xộn này. Có lẽ, cũng vì liên quan tới sự tồn tại của nó, đi. Tô Sách cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, rõ ràng không hề nhô lên chút nào. Chính là vì sao, đột nhiên cảm thấy thực mong chờ. Đứa nhỏ của mình cùng thản đồ, Tô Sách không biết, động tác của cậu đã rơi vào tầm mắt của đám người quen. Đồng thời, bên cạnh Tạp Mạch Nhĩ cũng có thêm vài người. Thản đồ đột nhiên chuyển hướng qua Tạp Mạch Nhĩ, nghe thấy bên kia có tiếng cười đùa vui vẻ. Vì thế liền cùng Tô Sách nhìn qua, bên cạnh Tạp Mạch Nhĩ, phải trái phân biệt có một đứa nhỏ kéo góc áo hắn là cặp song sinh. Còn có Mạc Lạp tựa hồ đang nói gì đó với Tạp Mạch Nhĩ. Sau khi Tạp Mạch Nhĩ mỉm cười trả lời thì Mạc Lạp lập tức bụng miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả cặp song sinh cũng có bộ dáng thực kinh ngạc. Tiếp đó, ánh mắt đám người kia đồng loạt chuyển qua bên này ngay bụng Tô Sách. À, hóa ra phát hiện chuyện này. Tô Sách thở dài, được rồi, cũng không phải chuyện không thể nói ra dựa theo cách nói ở nơi này. Hẳn là đáng giá chúc mừng cùng kiêu ngạo. Không phải sao, Mạc Lạp cùng cặp song sinh lập tức nắm tay chạy qua bên này. Cặp song sinh tò mò nhìn chằm chằm bụng Tô Sách, mà Mạc Lạp cũng đột nhiên có chút giống con nít. Mặc dù biểu hiện có vẻ rất thành tục nhưng lại nhịn không được cứ liếc mắt nhìn lén nói thật. So với bộ dáng thong dong nhẹ nhàng thường ngày, hiện tại thoạt nhìn càng có cảm giác đáng yêu hơn, mà hiếm có chính là... Thản đồ cư nhiên không hề lộ ra chút biểu hiện bài xích nào đương nhiên. Có lẽ chúng ta không nên so đo vấn đề này với ngốc ba ba thản đồ. Vì thế Tô Sách mỉm cười nhìn Mạc Lạp. Mạc Lạp có chút ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói, cái kia, này A Sách, Tô Sách bình tĩnh nói. Ta mang thai, nói ra cũng không quá khó khăn như tưởng tượng. Mạc Lạp A, một tiếng, lập tức nói. Thực mau a, sau đó cảm thấy không thích hợp, vội vàng sửa lại, ý của ta là, nhanh mang thai như vậy là kết quả thần thú đại nhân phù hộ. Chứng minh A Sách ngươi thực khỏe mạnh cũng không đúng, ý của ta là, vận khí các ngươi thật sự không tồi. Kết hợp với lời nói lộn xộn, gương mặt Mạc Lạp lại càng đỏ hơn, nhưng Tô Sách lại mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Mạc Lạp, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Đúng, ý của Mạc Lạp là muốn chúc phúc đúng là may mắn. một cặp bầu bạn mau như vậy đã có được đứa nhỏ. Hơn nữa nhìn cuộc sống ở chung của Tô Sách cùng Thản Đồ, Mạc Lạp cũng dần dần có nguyện vọng muốn xây dựng một gia đình. Chẳng qua người theo đuổi tuy rất nhiều, nhưng Mạc Lạp vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc người nào thích hợp nhất với mình cùng người nào ở cùng một chỗ sẽ có hạnh phúc như Thản Đồ cùng A Sách A, Mạc Lạp ở bên cạnh suy nghĩ. Còn cặp song sinh thì đồng thời cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé, chạm nhẹ lên bụng Tô Sách một chút, sau đó lập tức lùi về. Tâm tình Tô Sách đêm nay trở nên thực mềm mại, trước kia cậu chưa từng làm, nhưng lúc này, cậu dịu dàng xoa đầu cặp song sinh một chút, chậm rãi nói, bây giờ vẫn chưa sờ được, chờ sau này có thể sờ lại cho các ngươi kiểm tra. Cặp song sinh cảm thấy cảm xúc trên đầu thực kỳ quái. Lực đạo không lớn, có một loại cảm giác ấm áp làm người ta không cách nào hình dung được. Phái Quả Nhi bình thường luôn thực bướng bỉnh, có chút do dự cọ cọ lòng bàn tay Tô Sách. Phái Mật Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó cả hai cùng nheo mắt lại. Phái Quả Nhi hỏi, thật sao? Phái Mật Nhi ngẩng đầu. Trong ánh mắt to tròn cũng là nghi vấn tương tự. Tô Sách gật đầu, vâng, thật, cơ hồ đồng thời. Cặp song sinh phân biệt lộ ra nụ cười thật tươi cùng cười mỉm ngượng ngùng. Trước tế đàn, tộc trưởng Tát Tháp cùng người dẫn đầu của các bộ lạc khác nói gì đó. Đại đa số mọi người bắt đầu ồn ào. Đám người cũng bắt đầu di động. Thản Đồ thật cẩn thận ôm Tô Sách vào lòng, để tránh cậu bị những người khác đè ép. Mà bản thân y thì cũng tập trung lực chú ý lên chỗ tế đàn. Cặp song sinh với Mạc Lạp thì không biết đã chạy tới nơi nào. Trước tế đàn, nhóm giống được nộp túi mật mình săn được lên. Thản Đồ ôm Tô Sách chậm rãi đi tới trước, dần dần đi tới đầu hàng. Thản Đồ giao túi mật cự ngạc đầm lấy lên, được Tát Tháp nhận lấy bỏ vào một cái chậu lớn, tất cả túi mật đều được xử lý như vậy. Tô Sách không rõ là chuyện gì lắm, Thản Đồ đưa tay xoa xoa trán cậu, phát hiện không có mồ hôi chảy ra mới yên tâm một chút. Chờ một chút ngươi sẽ biết, Thản Đồ nhìn đội ngũ phía trước, khẳng định nói. Cũng sắp rồi, gật gật đầu, nếu Thản Đồ đã nói vậy thì Tô Sách cũng không truy hỏi. Im lặng dựa vào lòng Thản Đồ chờ đợi, lúc này Tô Sách mới phát hiện sau khi mang thai thể lực của cậu quả nhiên kém hơn rất nhiều. Trước kia sau khi được thế giới này cải tạo cơ thể, cậu đã có thể vững vàng đứng mấy giờ liền cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hôm nay mới một giờ đã có chút chống đỡ không được. Cơ thể Thản Đồ thực rắn chắc, vào lúc này có vẻ phá lệ hữu dụng, suy nghĩ chút có chút không? Tô Sách từ từ nhắm mắt lại, ngủ gật, động tác của Thản Đồ lại càng mềm nhẹ hơn, thậm chí y còn đưa tay che mắt Tô Sách lại, để cậu không bị ánh sáng từ ngọn đuốc kích thích. Tô Sách được Thản Đồ ôm vào lòng, cảm giác thực ấm áp thật giống như ngâm trong nước nóng. Cậu nghe thấy nhịp tim đập của mình và Thản Đồ. Có lẽ vì ảo tưởng tâm lý nên thậm chí còn cảm giác nhịp tim xa lạ mà lại quen thuộc trong bụng cũng đang hưởng ứng. Giống như dung hòa thành một âm thanh, tuyệt vời đến mức không thể dùng ngôn từ hình dung. Rất nhanh, túi mật trong tay tất cả giống đực đã được nộp lên. Tô Sách còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nghe Thản Đồ a một tiếng. Mà bởi vì khoảng cách của bọn họ gần tế đàn. Cuộc nói chuyện của tộc trưởng Tát Tháp cùng những người khác cũng truyền vào tay cậu. A Nhĩ Sâm cư nhiên còn chưa trở về. Nhiệm vụ của hắn rất khó sao? Đối với những người khác thì có thể. Nhưng với A Nhĩ Sâm thì không tính là khó khăn. Là thực nhân cự tượng. Voi ăn thịt người. Thực nhân cự tượng A quả thực lớp da rất dày. Nhưng răng nanh của hình thú A Nhĩ Sâm có thể đâm xuyên nó. Đúng vậy. Sau đó rót độc tố vào, hẳn là rất nhanh mới đúng, kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều là những câu nghi vấn tương tự như vậy, Thản Đồ đại khái cũng không rõ lắm, Tô Sách mở mắt, nhìn người cao lớn ôm mình, Thản Đồ, A Nhĩ Sâm có thể gặp nguy hiểm không, Thản Đồ đầu tiên lắc đầu, hẳn là không, hình thú mãng xà của A Nhĩ Sâm rất có ưu thế, chỉ cần quấn lên người cự tượng. Cho dù nó có khí lực lớn cỡ nào cũng không thể dẫy ra. Huống chi, sau đó chỉ cần cắn một ngụm là xong cho dù là ta. Đấu sáp lá cà với thực nhân cự tượng cũng có thể thắng. Nhưng sau đó, Y lại có chút chần chờ. Chính là, bây giờ hắn vẫn chưa trở về. Ta không xác định có phải gặp tình huống gì khác hay không. Cho dù A Nhĩ Sâm thật sự rất mạnh, nhưng trong thế giới nguy hiểm này thì cũng không thể cam đoan trăm trận trăm thắng, Tô Sách nghĩ vậy. Vì thế cậu hỏi, có muốn đi tìm hắn không? Thản Đồ lắc đầu, giống được có thể tự chiếu cố chính mình. Không ai đi tìm hắn cả. Y dừng một chút, im lặng dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tô Sách. Hơn nữa, hiện giờ đối với ta mà nói, quan trọng nhất là ngươi và con về Phập N.A. Nhĩ Sâm. Ta tin tưởng hắn sẽ bình an trở về. Cách chương.